Chương 39, cùng nhau đánh. Chu Tử Dương nói hơi to, Trúc Vũ Hàm nghe rất rõ, đi tới bên cạnh lườm nguyết Chu Tử Dương nói, mắng anh thì có làm sao, anh tưởng anh không đáng bị mắng chắc. Thấy Chu Tử Dương có chút khó xử, Dương Phàm vội ngắt lời nói việc chính đi thôi. Chu Tử Dương liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nở nụ cười cảm kích với Dương Phàm. Thế nhưng sau khi Dương Phàm đem việc nói đại khái ra, Chu Tử Dương không có đáp ứng ngay, trầm tư một lúc rồi nhìn Ngô Yến sau đó từ từ nói. Bên cục vệ sinh môi trường anh cũng không quen, nhưng nếu trực tiếp tới đó làm rõ thân phận thì họ cũng phải nể mặt mình. Chỉ là bên chú chỉ cử có một phó chủ nhiệm nhỏ nhoi tới, dường như thành tâm không đủ đó. Sao không xin chỉ thị của cấp trên để họ phái ai đó chức cao cao chút tới có hay hơn không? Dương Phàm vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái. Chu Tử Dương có ý gì vậy? Nghĩ rồi không tự giác nhìn Ngô Yến một cái. Không ngờ người đàn bà này không những không cảm thấy xấu hổ mà còn cười tủm tỉm nhìn mọi người nói. Có một việc tôi phải nói rõ. Lần này tôi tới là nhận lệnh của lãnh đạo giúp đồng chí Dương Phàm triển khai công tác. Nói trắng ra thì chỉ là chân chạy cho Dương Phàm mà thôi. Hít, Dương Phàm đã hiểu ý của Chu Tử Dương rồi. Đây là mỉa mai Ngô Yến. Ý là việc này tôi giúp ủy ban thành phố Uyển Lăng mấy người mà không đòi hỏi tiền nong gì cả. Đều là nể mặt Dương Phàm. Biết điều thì quay về chú ý một chút. Nếu không thì... Tỉnh ngộ ra Dương Phàm bèn cảm thấy hơi hối hận. Sớm biết thế thì cần gì phải tiết lộ thân phận của Trúc Vũ Hàm ra chứ, lãng phí mẹ nó rồi. Kinh nghiệm quan trường chưa đủ, thật chưa đủ mà. Chu Tử Dương thoạt nhìn thì giống người tùy tiện nhưng lúc quan trọng cũng biết mở đường cho Ngô Yến, tránh Ngô Yến lúc về lại tranh đoạt công lao. Mình còn phải rèn luyện nhiều nữa. So với mấy lời cạnh khóe của Chu Tử Dương, Trúc Vũ Hàm lại tỏ ra thô bạo hơn. Vung tay trừng mắt nhìn Chu Tử Dương nói lắm thế làm gì, công lao của em tôi ai dám lăng xăng nhảy vào cướp hả, mau mà đi làm việc đi, làm không được thì chim cút ngay cho tôi trực tiếp gọi điện cho bí thư trưởng thị ủy. Chu Tử Dương trước mặt Trúc Vũ Hàm không hề dám tỏ ra nóng nảy. Dương Phàm cảm thấy Chu Tử Dương quá thê thảm bèn ho khan một tiếng nhìn Trúc Vũ Hàm một cái nói, chị à, nói với anh Chu nhẹ nhàng thôi chứ, đừng có chưa lấy hàng đã giết lừa, việc của em chỉ hy vọng vào anh ấy thôi đấy. Trúc Vũ Hàm không tức giận, ngược lại cười mắng, cái thằng vô lương tâm này, còn lo cho người khác nữa cơ đấy. Chu Tử Dương thấy vậy không khỏi cười khà khà, khó mà thấy được Trúc Vũ Hàm lại có lúc như vậy. Tâm tình tốt lên, động tác của Chu Tử Dương liền nhanh hơn vài phân. Lấy điện thoại ra gọi sau đó lớn giọng nói, chú Cố ạ, cháu Chu Tử Dương đây. Bên cục vệ sinh môi trường thuộc quyền quản lý của chú đúng không ạ? À không, cũng không có việc gì to tát cả, chỉ là bên Uyển Lăng xin thành phố ta hỗ trợ kỹ thuật. Phái người tới là em trai của tổng giám đốc Trúc bên ta. Được ạ, bọn cháu đang ở khách sạn Lâm Giang. Vâng. Quá trình Dương Phàm gọi điện cho Dương Phàm một cảm giác anh ta là một người khác hẳn, nói với người bên kia khách khí lại không tỏ vẻ nịnh nọt, con người cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều. Xem ra nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải tiếp xúc nhiều mới có thể nhìn rõ bản chất một con người. Đặt điện thoại xuống, Chu Tử Dương tỏ vẻ hối lỗi nói nhìn Trúc Vũ Hàm một cái nói. Cố Danh Hán nghe nói có em ở đây nên quyết định tự mình tới cục vệ sinh môi trường sau đó dẫn người tới đây. Trúc Vũ Hàm mặt không biểu tình nói, tới thì tới, đừng mang nhiều người là được. Lát nữa mở tiệc cùng đừng làm linh đình quá, tôi không thích chơi tới khuya. Chu Tử Dương thấy Trúc Vũ Hàm không có vẻ không thích, thở phào một cái rồi quay đầu giải thích với Dương Phàm. Cố Danh Hán là phó thị trưởng chủ quản bảo vệ môi trường. Ông ấy biết lai lịch của chị chú, cho nên làm việc rất nhanh, ân tình này chú đừng tính vào đầu anh đó. Chu Tử Dương nói trôi chảy, chiếu cố tới mọi mặt, Dương Phàm trong lòng thầm than, quan trường đâu đâu cũng là học vấn cả. Có Cố Danh Hán tự mình ra tay, bên cục vệ sinh môi trường Vu Thành coi như đã xong đâu vào đấy. Cả quá trình thoạt nhìn thì Chu Tử Dương thu xếp, trên thực tế đạo diễn phía sau lại là Trúc Vũ Hàm. Dương Phàm thậm chí hoài nghi, lúc Trúc Vũ Hàm bảo mình gọi điện cho Chu Tử Dương đã tính toán được sẽ có kết quả như vậy rồi. Dương Phàm nghĩ mà trong lòng hơi chấn động, lén lút quay đầu nhìn Trúc Vũ Hàm một cái. Kết quả Trúc Vũ Hàm đang tủm tỉm đợi mình, ánh mắt hình như đang nói với Dương Phàm, thằng ngốc, trong việc này có nhiều thứ để em học hỏi đó. Chu Tử Dương lúc này lại nói với Ngô Yến, Ngô chủ nhiệm, bên Uyển Lăng chắc phải có văn bản gì gì đó chứ. Chứ chả nhẽ bên Vu Thành bọn tôi lại phải chủ động đến tận cửa, như vậy không phải là bạc đãi khách sao? Bọn tôi không muốn phí sức mà không được gì đâu. Vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Yến lộ ra nụ cười sớm đã có chuẩn bị, mở túi công văn bên người ra rồi lấy một phần văn kiện đặt lên bàn, đã sớm chuẩn bị rồi. Trầm thư ký và quý thư ký của thị ủy cùng nhau ký tên trên tờ công văn này, không biết đã đủ chưa vậy? Trong lời của Ngô Yến cũng có hàm ý, tôi đại biểu cho hai vị thư ký đó, làm gì có ý thất lễ với bên Vu Thành. Đây ít nhiều cũng coi như một cái đinh không cứng không mềm. Chu Tử Dương ngạc nhiên nhìn Ngô Yến một cái, gật đầu cười. Lúc này Trúc Vũ Hàm luôn ở một bên bàng quang lại đột nhiên ghé sát vào Dương Phàm nói, cái cô Ngô chủ nhiệm này của bọn em không đơn giản à nha, đã chờ Chu Tử Dương nói thế từ sớm rồi. Vẻ mặt của Dương Phàm hơi cứng lại, lập tức nhớ tới việc Chu Tử Dương mỉa mai Ngô Yến lúc nãy. Trong lời của Trúc Vũ Hàm, ảo diệu chắc là ở điểm này. Vừa rồi không phải anh chê tôi cấp bậc thấp hay sao? Tôi rộng lượng nhịn đó, có tờ công văn của hai vị thư ký, anh nên biết tôi đại diện cho ai mới đúng. Chỉ cần việc này thành công, không cần tranh công cũng chả thể thiếu phần của tôi. Không cần anh phải nhắc nhở, đàn bà quả thật là có lòng báo thù quá mạnh mà. Quan trọng chính là việc này rất đúng lúc đúng chỗ, không nặng không nhẹ táp trúng chỗ có lợi. Khó trách Trầm Ninh nó bảo con mụ Ngô Yến này không đơn giản. Xem ra thằng Trầm Ninh bề ngoài thì trông quê mùa thế nhưng con mắt cũng rất tinh tường. Lúc Dương Phàm đang nghĩ vậy trong đầu, Chu Tử Dương cầm lấy tờ công văn nhìn một cái rồi trả lại Ngô Yến nói, Ngô chủ nhiệm chuẩn bị rất tốt nha. Tí nữa cô cứ trực tiếp đưa cho người bên cục vệ sinh môi trường Vu Thành là được. Chu Tử Dương nói mà mặt không đổi sắc. Sắc mặt của Ngô Yến lại hơi thay đổi. Trúc Vũ Hàm nhìn mà hơi nhíu mày. Không vui nói. Chu Tử Dương, rộng lượng một tí đi. Nói xong cười với Ngô Yến. Cứ đưa đây cho tôi đi. Lát nữa tôi đưa cho Cố Danh Hán. Ngô Yến có chút bất an nhìn Chu Tử Dương. Trúc Vũ Hàm cười nhạt nói. Không sao đấy. Anh ta tính thế đấy, nóng tính cứ như người sao hỏa vậy. Chu Tử Dương mặt không biểu hiện gì lấy tay cầm lấy tờ công văn, gấp lại rồi nhét vào túi áo bảo, thời tiết không tồi nha, hôm nay cùng nhau đi chơi tiết thanh minh nào. Dương Phàm ở bên cạnh nhìn Chu Tử Dương. Trúc Vũ Hàm biểu hiện thì là giúp Ngô Yến nhưng trên thực tế chẳng phải đang nhắc nhở Ngô Yến hay sao? Nếu đã nhịn được qua mùng 1 sao không nhịn được qua 15 chứ? Chơi tiểu kỷ cũng phải nhìn thực lực của mình đi cái đã. Ngô Yến chắc là đã hiểu ý của hai người họ, cười có điểm miễn cưỡng đứng lên nói, tôi đi toilet đây. Ngô Yến vừa mới biến mất, Chu Tử Dương liền nhíu mày nói, cái đồ thích tự làm ra vẻ thông minh cũng không biết xem trường hợp nào. Dương Phàm chú sau này phải coi chừng, con đàn bà này giả tâm không nhỏ. Đối với loại này có hai cách, một là cho nó chết không cách nào trở mình, hai là để nó biết chú có thực lực bóp chết nó như bóp một con rán, chỉ có một lòng theo chú thì mời mong có tiền đồ. Trúc Vũ Hàm lúc này không có lên tiếng đả kích Chu Tử Dương, ngược lại lại tán thành gật đầu nói là vậy nhưng cô ta ngược lại cũng có chút ngộ tính, nếu thu phục được thì thu còn không thì phải dẫm chết ngay. Dương Phàm không khỏi cười khổ nói, hai anh chị à, Ngô chủ nhiệm là cấp trên của em đó. Chu Tử Dương khinh thường bĩu môi nói, chú cứ giả vờ đi. Trúc Vũ Hàm lại cười lạnh nói, cô ta cũng hợp lắm đó. Dương Phàm bị hai người liên thủ tấn công, chỉ đành cười lắc đầu, trong lòng lại đang nghĩ, trải qua việc Chu Tử Dương và Trúc Vũ Hàm cùng nhau dạy cho một bài học, Ngô Yến sau này tự nhiên là không dám làm theo ý mình nữa, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Cậu Chu, Tổng Giám Đốc Trúc,

Nửa tiếng trước Phỉ Phỉ nhắn tin nói thằng chó Thiên nó đã tới Hoàng Triều, làm ẩm lên nói tối nay phải xả vài phát để giải stress. Lúc Hạ Thiên chơi khoái dùng thuốc cũng chả phải bí mật gì, Phỉ Phỉ sai mấy con bé ngồi tiếp Hạ Thiên, lần nào cũng bị nó trong trạng thái hưng phấn bem cho chết đi sống lại. Không đủ hai ngày thì đừng mong xuống giường. Rất nhiều đứa không muốn ngồi tiếp Hạ Thiên, nhưng làm nghề này thì không thể trốn được. Lần nào Hạ Thiên xuất hiện mấy đứa em út của Phỉ Phỉ đều phải gượng cười đứng điểm danh, trong lòng thầm mong không bị thằng chó đó chọn chúng. Tiếng gõ cửa vang lên, thân hình to béo của Trầm Ninh bật khỏi giường. Sau khi mở cửa, Phỉ Phỉ thở phì phò đi vào. Thế nào rồi? Trầm Ninh vội vã hỏi. Em đã giấu dưới salon bên trái 300 viên thuốc rồi, còn có mấy chục bao heroin nữa. Một tiếng nữa, trong phòng đó kiểu gì cũng loạn. Phỉ Phỉ run rẩy nói. Trầm Ninh nghe xong cười một trận man dợ, sau đó lấy điện thoại thay sim ngay lập tức. Phỉ Phỉ bỗng lấy tay nắm lấy tay Trầm Ninh nói. Anh Ninh, em có thể xin anh một việc không? Trầm Ninh hiểu sai ý của nó, thở ơ nói. Trong lòng anh tự khắc có tính toán, đám em út của em tuyệt đối không bị làm khó đâu. Công lao lần này của em rất lớn, xong việc anh cho em thêm một ca. Phỉ Phỉ lắc đầu nói, không phải việc này, tiền em có thể không cần, chỉ mong anh bắt thằng chó má tam tử đó bóc lịch vài năm, tốt nhất là để cho nó bị đám tù nhân trong đó hội đồng hàng ngày, em có tốn chút tiền cũng đáng. Trầm Ninh ngừng lại, nghĩ con đàn bà này quá ác độc rồi, không khỏi cẩn thận thêm vài phần, trên mặt lại cười hỏi, em hận nó tới mức này sao? Phỉ Phỉ nghiến răng nói, lúc trước khi em vừa còn đi học này đã bị đám chó của nó lừa tới Hoàng Triều, kết quả bọn nó mang em ra để nịnh thằng tam tử, chuốc thuốc vào nước của em. Cả lò bọn nó chứ, một mình thằng chó mà tam tử nó làm đã đủ lắm rồi. Không ngờ nó còn để cho đám đàn em thay nhau hành em nữa. Nếu không phải thân thể em khỏe mạnh thì chắc là bị bọn nó làm cho chết mẹ rồi. Nó còn để đàn em bắt em đi lừa gái tới Hoàng Triều. Hôm nay em sẽ chơi cho nó người không người, quỷ không ra quỷ, không dám bước về nhà. Chuyện giống Phỉ Phỉ ở thời đại này chả có gì mới mẻ nữa. Nhìn mấy đứa cấp 2 vừa tan học là đã có đôi có cặp vào nhà nghỉ ầm ầm rồi đấy thôi. Không có việc như vậy mới gọi là mới mẻ đó. Có đứa rất nhanh là say mê cuộc sống như vậy, có đứa thì bị dùng thuốc ép buộc. Trầm Ninh còn tưởng rằng Phỉ Phỉ là loại đầu tiên, bởi vì nó luôn luôn tỏ vẻ rất hám tiền. Hiện tại Trầm Ninh phát hiện Phỉ Phỉ kỳ thực luôn che giấu rất tốt, thấy lửa giận trong mắt nó cùng với cái vẻ khát máu đó là biết trước kia mình nhìn nhầm rồi. 300 viên thuốc, mấy chục bao heroin. Trầm Ninh nhẩm lại, khóe mắt mang theo một tia tiếu ý hỏi Phỉ Phỉ, sao số liệu này lại khác với những gì anh dặn em chuẩn bị thế, khó trách. Em tự mình bỏ vào bao nhiêu bao, sau này anh trả lại em. Anh đây mặc dù không phải là loại tốt lành gì cho cam nhưng ghét nhất là chơi thuốc đó. Phỉ Phỉ nghiến răng nói, cảm ơn anh Ninh, lần này coi như em nợ anh đi. Trầm Ninh gật đầu. Sau đó bấm một số nào đó rồi nhỏ giọng nói, anh Liễu, phòng Tú Sơn, đúng, lần nào nó cũng chơi thâu đêm ở đó. Hiện giờ còn hơi sớm, anh dẫn anh em đi chơi tá lả đi, 11 giờ đúng xuất phát, đánh cho nó trở tay không kịp. Lý do hả, cứ nói là mình nhận được tin mật của dân, mà việc đó anh cứ lo luôn đi cho nó tiện. Cúp máy xong, Trầm Ninh giơ tay làm hình chữ V, ngả người lên salon. Nhìn đồng hồ sau đó nói, giờ mới có 9 giờ, không cần vội, chúng ta cứ cố chờ, xong việc anh cho em đi câu lươn. Phỉ Phỉ mỉm cười, giảng chân ngồi lên đùi Trầm Ninh. Trúc Vũ Hàm nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền còn mồm thì há hốc, cứ rên rỉ từ từ giống như cá mắc cạn vậy, thân hình run lên từng trận. Không ngờ lúc thằng em này ra tay thật sự, tâm lý lại loạn tới như vậy. Nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay, Trúc Vũ Hàm đêm nào cũng có một loại cảm giác như thanh xuân đang trôi đi. Sau khi tốt nghiệp mấy năm rồi, năm nay đã 28, sắp 30 đến nơi rồi. Trúc Vũ Hàm cho rằng mình sẽ không động lòng trước bất cứ người đàn ông nào nữa. hiện tại xem ra tất cả đều là do duyên số. Đàn bà cuối cùng cũng không thể rời xa đàn ông. Cảm giác thấy tay của Dương Phàm rời đi, Trúc Vũ Hàm còn cho rằng Dương Phàm đang cởi quần áo. Kết quả hé mắt ra nhìn thì thấy Dương Phàm đang đi đóng cửa sổ lại, sau đó bật điều hòa lên. Làm xong tất cả, Dương Phàm cũng vẫn chưa chịu nhào vô như Trúc Vũ Hàm nghĩ, mà chuyển người đi vào toilet. Lúc có tiếng nước chảy vang lên, Trúc Vũ Hàm cố ngồi dậy, không thèm đi dép mà chạy thẳng tới trước cửa toilet nhỏ giọng hỏi, thằng xấu xa này, em làm gì thế? Dương Phàm đang chuẩn bị nước tắm quay lại cười sán lạn nói, chị à, em đang chuẩn bị nước cho chị tắm, chị đi nằm trước đi, bao giờ xong em gọi. Trừ lúc nhỏ bố tắm cho mình ra, Trúc Vũ Hàm cả đời chưa được đàn ông làm cho mấy việc này. Thấy bộ dạng vụng về của Dương Phàm, Trúc Vũ Hàm lập tức cảm thấy ấm áp, sống mũi cay cay nhịn không được quay đầu đi, bước nhanh về giường lấy gối che mặt. Dương Phàm cố nhịn không ra tay ngay là bởi vì cảm thấy Trúc Vũ Hàm toàn thân run rẩy vì khẩn trương. Từ thái độ của Trúc Vũ Hàm với Chu Tử Dương, Dương Phàm ý thức được Trúc Vũ Hàm tuyệt đối không phải là loại đàn bà như lúc trước mình đã từng nghĩ.